Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 432. Triệu Mẫn dã tâm. Sau đó 5 ngày, Trần Mặc đều ở nhà nghỉ ngơi, cho mình thả một cái nhỏ giả, tình cờ thông qua điện thoại hỏi dò khoa học đảo thể plasma tình huống. Sau 5 ngày, Trần Mặc mới lần thứ 2 trở lại khoa học đảo. Lúc này khoa học đảo trên dưới một mảnh bận rộn, nhìn thấy Trần Mặc tiến vào thí nghiệm trung tâm chỉ huy. Vạn Viễn Hy đám người toàn bộ tiến lên đón. Trên mặt mỗi người đều mặt mày hồng hào. Vương Niên bọn người không hề rời đi. Ở đây bảo vệ tụ biến thành công thể plasma. Thí nghiệm sau khi còn lại deuterium tritium nhiên liệu, chỉ có thể cung thiêu đốt 3 ngày. Vì lẽ đó Vương Niên đám người hướng lên phía trên xin khẩn cấp deuterium tritium nhiên liệu. Nhiên liệu cũng ở ngày thứ 2 liền bị đưa tới. 5 ngày qua, đưa tới nhiên liệu, vẫn duy trì thể plasma thiêu đốt. Mà thể plasma vẫn như cũ ổn định, không có tắt ý tứ. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Chuyện này ý nghĩa là, phản ứng hạt nhân, thật đã thành công. Chỉ cần có nhiên liệu duy trì, thể plasma liền có thể thời gian dài nhiên liệu xuống. Vận hành tình huống làm sao? Trần Mặc tiến vào tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy. Liền mở miệng hỏi dò. Thể plasma ổn thái vận hành. Hiện đang nghiên cứu phát công suất điện có thể đạt tới đến 76 vạn ngàn ngói thời điểm. Tương đương bên trong lớn y hình trạm phát điện phát công suất điện. Vạn Viễn Hy không thể chờ đợi. Được nữa nói rằng, này vẻn vẹn là thí nghiệm lò phản ứng. Phát công suất điện liền tương đương loại trung đại trạm thủy điện. Nếu như chân chính kiến thiết phản ứng hạt nhân phát điện trạm, lắp đặt qua vòng máy phát điện sau, phát công suất điện có thể ung dung đột phá 2.000 vạn ngàn ngói thời điểm. Hai tòa phản ứng hạt nhân trạm phát điện, thậm chí một cái rất loại cỡ lớn phản ứng hạt nhân phát điện trạm, liền đầy đủ chống đỡ một cái tỉnh, tiết kiệm, cung cấp điện, đến thời điểm, triệt để đem hỏa điện đào thải. Phạm vi toàn quốc bên trong, cũng không cần lo lắng điện lực không đủ vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, phản ứng hạt nhân kết quả là heli khí. Cũng không cần lo lắng như hạch tách ra phát điện trạm sản sinh phóng xạ tính rác thải hạt nhân. An toàn không ô nhiễm. Thuộc về chân chính sạch sẽ nguồn năng lượng. Trần Viện Sĩ, hiện ở phía trên nhường chúng ta ước định. Kiến tạo một tòa một ngày phát công suất điện vì là 2.000 vạn ngàn vạn thời điểm phản ứng hạt nhân. Phát điện trạm, chi phí muốn bao nhiêu? Vương Niên mở miệng. Phát điện trạm toàn thể công trình chi phí ta không biết. Ta không phải chuyên nghiệp ước định nhân viên. Không cách nào ước định. Có điều kiến tạo chi phí, ta có thể xác định. Đại khái 100 ức một cái lò phản ứng. Cái khác giá trị ước tính các ngươi muốn chính mình ước định. Ta không giúp được. Trần Mặc đưa ra một cái đại khái con số. Vương Niên đám người dồn dập gật đầu. Chi phí ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Được kiến tạo chi phí, cái khác công trình chi phí, bọn họ liền có thể thông qua nhân viên chuyên nghiệp ước định. Hiện tại thể plasma đã triệt để ổn định, cơ bản có thể khẳng định, thí nghiệm thành công. Tiếp đó, các ngươi muốn làm, chính là vì kiến tạo phản ứng hạt nhân phát điện trạm làm chuẩn bị. Trần Mặc nói rằng, cái này biết, Vạn Viễn Hy gật đầu. Phản ứng hạt nhân phát điện trạm chi phí ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Như vậy tiếp đó, khả năng chính là quốc gia quy mô lớn kiến tạo phản ứng hạt nhân phát điện trạm thời điểm. Đến thời điểm bọn họ những chuyên gia này nhân viên, khẳng định lại còn bận rộn hơn. Ở tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy kiểm tra một vòng. Trần Mặc mới lấy đi này mấy ngày số liệu, đi tới hành quân kiến công ty tổng bộ. Hiện tại phản ứng hạt nhân hạng mục không thể công bố ra bên ngoài. Khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Trở về, Trần Mặc trở về, Triệu Mẫn cùng Lam Khê cũng tiến vào phòng làm việc của hắn. Khoảng thời gian này, nàng chủ yếu cùng Tân Hải Thị chính thức tiếp xúc, trao đổi toàn tức chi thành hạng mục. Hiện tại phản ứng hạt nhân thí nghiệm đã thành công. Trần Mặc nghiên cứu cũng có một kết thúc. Cho nên nàng cũng đem công tác nói rõ một lần. Hiện tại có thời gian đi. Có, Triệu Mẫn từ Lam Khê trong tay tiếp nhận một cái USB đưa cho Trần Mặc. Bên trong là lần này toàn tức chi thành quy hoạch phạm vi. Ta đã khiến người đem bản đồ làm ra toàn tức bản đồ. Từ lúc 10 ngày trước, nàng liền bắt được những thứ đồ này. Nhưng khi đó là phản ứng hạt nhân thí nghiệm thời khắc quan trọng nhất. Hắn không thể đi quấy rối Trần Mặc, chỉ có thể phóng tới hiện tại. Trần Mặc gật đầu, tiếp nhận Triệu Mẫn trong tay USB cắm điện vào não. Mặc nữ, đem toàn tức bản đồ thả ra. Thu được, mặc nữ âm thanh vừa ra. Ở ba người trước mặt toàn tức bàn làm việc lên. Toàn tức xa bàn bản đồ liền trôi nổi lên. Tân trung tâm biển phụ kiện kiến trúc. Toàn bộ dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại. Hoàn toàn bày ra đang làm việc trên đài. Toàn tức chi thành hạng mục. Đã quyết định, quy hoạch vị trí. Bao quát toàn bộ Tân Hải Quảng Trường, Tân Hải Thư Viện, Viện Bảo Tàng, Trung tâm Nghệ Thuật, cùng thiếu niên các loại. Còn có cùng Trung tâm Lâm Hải nhìn nhau rạp hát lớn. Cũng quy hoạch ở hạng mục bên trong. Bao quát vùng nước này. Chính thức chuẩn bị ở đây kiến tạo một cái nước lên sân khấu lớn. Triệu Mẫn ở rạp hát lớn cùng Tân. Trung tâm biển trong lúc đó thủy vực lên vẽ một vòng tròn. Mặt khác. Toàn tức chi thành hạng mục lúc bắt đầu, chính thức sẽ thuyết phục tài chính trung tâm cao ốc, bên trong tin cao ốc, còn có Đức Cao Trí, cùng với xung quanh tòa nhà văn phòng, khách sạn, hưởng ứng chính thức toàn tức chi thành kế hoạch, lắp đặt toàn tức projector thay thế truyền thống màn hình tinh thể, đưa lên toàn tức quảng cáo, Triệu Mẫn chỉ vào toàn tức bản đồ, cho Trần Mặc giới thiệu chính thức quy hoạch. Cái này toàn tức chi thành là Tân Hải thị chính thức khoa học kỹ thuật chi thành kế hoạch chủ yếu. Nhất bộ phận, tương lai làm Tân Hải thị tiêu chí đối ngoại hình tượng. Cũng là diêu giật coi trọng nhất địa phương. Lòng đất thương thành, còn có bên cạnh nhà này trung tâm thương mại cao ốc. Hết thảy tấm bảng quảng cáo. Đem toàn bộ chọn dùng toàn tức hình chiếu thay. Quy hoạch vì là thế giới cao cấp nhất trung tâm thương mại. Tòa này quy hoạch toàn tức chi thành. Đem tập trung mua sắm giải trí, nhân văn nghệ thuật, tài chính thương vụ cùng hưu nhàn làm một thể. Làm Tân Hải thị khoa học kỹ thuật chi thành danh thiếp. Trần Mặc tán thành gật đầu. Diêu giật rất sẽ sử dụng hành quân kiến công ty ưu thế. Cận thủy lâu đài, Tân Hải thị đem Tân Hải quảng trường chế tạo tác thành cầu duy nhất toàn tức chi thành. Đây cơ hồ là loại cỡ lớn nhất toàn tức sân chơi. Lấy này hấp dẫn đến từ toàn thế giới ánh mắt, lại có Đại Loan khu kinh tế vòng ưu thế to lớn. Chỉ cần toàn tức chi thành hạng mục hoàn thành, hầu như có thể khẳng định, trong tương lai trong vòng mấy năm, Tân Hải thị sắp trở thành toàn cầu nổi danh nhất thành thị một trong. Toàn cầu du lịch điểm nóng thành thị, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật chi thành. Còn có một việc, người nói, Trần Mặc gật đầu, ta bắt được này cái hải đảo đất. Triệu Mẫn điểm một cái Tân trung tâm biển cách biển không xa một hòn đảo nhỏ, khoảng cách rạp hát lớn không xa lắm. So với rạp hát lớn vị trí hòn đảo muốn nhỏ hơn một chút. Ngươi có kế hoạch gì? Trần Mặc hơi kinh ngạc. Ta chuẩn bị thành lập náo nhiệt kiến công ty. Triệu Mẫn nói rằng, náo nhiệt kiến công ty? Làm gì? Náo nhiệt kiến công ty phụ trách chúng ta hành quân kiến tập đoàn ở văn hóa giải trí một khối. Thị trường, bao quát đầu tư điện ảnh, sân chơi, trò chơi, anime các loại văn hóa lĩnh vực. Triệu Mẫn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cái này hải đảo, ta đưa nó chế tạo tác thành cầu thủ nhà toàn tức sân chơi bao quát Chu La Kỳ thế giới. Đáy biển thế giới, băng tiết vương quốc, cổ tích thế giới, Halloween chủ đề các loại. Còn có thể là không định kỳ các loại hấp dẫn lớn ít chủ đề toàn tức thế giới. Có loại cỡ lớn toàn tức projector, chúng ta ở tòa này hải đảo, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đắp nặn các loại không giống chủ đề thế giới. Mà nơi này cùng Tân trung tâm biển chỉ một nước chi cách, vừa vặn cùng tương lai toàn tức chi thành hô ứng, vị trí địa lý tuyệt hảo, chỉ cần bắt được lấp biển phê văn, đem đảo nhỏ diện tích mở rộng, liền có thể thỏa mãn chúng ta sân chơi kiến thiết cần. Trần Mặc phụ trách khai phá kỹ thuật sản phẩm, nàng phụ trách kiếm tiền. Nhiệm vụ của nàng chính là đem Trần Mặc khai phá sản phẩm toàn bộ chuyển hóa thành trắng toát tiền mặt. triệt để đem Hành Quân Kiến tập đoàn kiếm tiền năng lực thả ra ngoài. Hiện tại Hành Quân Kiến tập đoàn quy mô đã phi thường khổng lồ, ở người máy, vật liệu, trí tuệ nhân tạo các loại công nghệ cao lĩnh vực, Hành Quân Kiến là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, xa xa đem toàn bộ thế giới bỏ lại đằng sau. Internet, điện tử sản phẩm lĩnh vực cũng rất mạnh, y dược lĩnh vực đúng quy đúng củ, nhưng cái khác lĩnh vực có chút không đủ. Hành Quân Kiến tập đoàn nắm giữ lượng lớn tiền mặt dự trữ, lại có kỹ thuật, nàng cần đem Hành Quân Kiến tập đoàn khổng lồ tiềm lực chuyển hóa thành mỗi cái lĩnh vực sức ảnh hưởng, lấy này mở rộng Hành Quân Kiến tập đoàn quyền lên tiếng cùng tài nguyên, đem Hành Quân Kiến chế tạo một cái to lớn thương mại đế quốc. Đây chính là Triệu Mẫn dã tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.